Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 945, chương 945, trả nhân tình. Thạch huynh đệ, hôm nay là tiểu nhi ngày đính hôn. Thái Đạt cười nói, hắn nhìn ra được Tùy Anh đối với Thạch Hạo khinh thường. Nhưng cũng không có thời gian hướng Tùy Anh giải thích Thạch Hạo yêu nghiệt. Chỉ có thể chuyển hướng chủ đề. Thạch Hạo giật mình, khó trách hai đại quốc quốc chủ sẽ ngồi vào cùng một chỗ. Hắn cười một tiếng, nói, tới vội vàng, cũng không có chuẩn bị lễ vật gì. Cái kia, một điểm nho nhỏ tâm ý, còn xin Thái huynh nhận lấy. Hắn lấy ra một khối thập tinh chân kim, hướng về Thái Đạt đưa tới. Thứ gì, đen gì, a, tựa như là bong thuyền. Ân, tháo ra bong thuyền, mẹ nó, nữ nhi của ta đại hôn. Ngươi đưa một khối bong thuyền tới làm hạ lễ. Mặc dù không phải đưa cho ta, nhưng cái này có khác nhau sao? Tùy Anh lập tức liền lộ ra vẻ giận dữ. Cái này thật quá mức, a, ngược lại là Thái Đạt. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tại sao muốn cùng tiểu hỗn đản này xưng huynh gọi đệ? Thái Đạt mặc dù là một nước chi chủ, càng là đại tế thiên tu vi, nhưng tầm mắt bất quá cũng như vậy. Hắn khả năng gặp qua thập tinh chân kim sao? Chuyện không thể nào, cho nên hắn cũng là 10 phần buồn bực. Thạch Hạo thế mà tặng hắn một khối bong thuyền. Ếch, nghĩ không ra a, cám, cám ơn a. Thái Đạt nói ra, một bên đưa tay đem thập tinh chân kim nhận lấy. Sắc mặt rất là xấu hổ, nhưng là vừa tiếp xúc với tới, hắn liền phát hiện không đúng. Đầu tiên, nặng, thứ yếu, một cỗ đặc thù vận vị đang lưu truyền, để hắn phảng phất như gặp phải vô cùng cường đại tồn tại. Thạch huynh đệ, đây là cao giai chân kim sao? Hắn run giọng hỏi. Thạch Hạo gật đầu, thập tinh chân kim, phốp. Thái Đạt lập tức ho khan phun tới. Quá nghiêu bức, thập tinh chân kim. Hắn kích động đến sắp té xỉu. Thập tinh a, có thập tinh chân kim chế tạo binh khí. Không nói vô địch thiên hạ, chí ít tại đại tế thiên trong cấp bậc này, hắn khẳng định ít có đối thủ. Cao giai chân kim chi uy, đương nhiên kinh khủng. Tùy Anh thì là muốn chọc giận điên rồi. Người nhà cũng quá sẽ khoác lác, một khối phá giáp tấm thế mà bị ngươi thổi thành thập tinh chân kim. Mẹ nó, ngươi làm sao không dứt khoát nói là tiên kim đâu? Tiểu tử này đến cùng cho Thái Đạt rót cái gì thuốc mê? Để Thái Đạt tin tưởng hắn như vậy, đơn giản chính là mù quáng. Thái Đạt thấy một lần, biết Tùy Anh muốn báo nổi, liền tranh thủ thập tinh chân kim đưa tới. Tùy huynh, ngươi cũng nhìn xem, thập tinh chân kim a, có thể không thường gặp. Hắn cũng không muốn thân gia cùng Thạch Hạo trở mặt, bằng không mà nói, đây nhất định sẽ ảnh hưởng hắn cùng Thạch Hạo quan hệ trong đó. Lúc trước Thạch Hạo còn rất nhỏ yếu thời điểm, hắn đưa ra cổ thế giới một cái danh ngạch, mặc dù cuối cùng vẫn là dựa vào Thạch Hạo thực lực của mình tranh thủ đến chân chính tiến vào tư cách, nhưng là không có hắn hành động này, Thạch Hạo khẳng định vô duyên cổ thế giới. Đây là một ơn huệ lớn bằng trời. Dù là Thạch Hạo hiện tại đã là đăng thánh vị, cũng là đối với Thái Đạt 10 phần khách khí. Tùy Anh 100 cái không muốn tiếp, nhưng không có biện pháp. Ai bảo đây là Thái Đạt đưa tới? Đối phương chẳng những là quân chủ một nước, cũng là đại tế thiên cường giả, càng là sau này thân gia, cho nên hắn đành phải cố nén 100 cái khó chịu, đưa tay đem đồ vật nhận lấy. Sau đó hắn liền sắc mặt thay đổi, mẹ nó, đây thật là cao giai chân kim, có phải hay không thập tinh hắn không biết, bởi vì hắn căn bản không có năng lực phân biệt, nhưng là chí ít cũng là bát tinh, bởi vì hắn liền có thất tinh linh khí. Có thể dù cho chế tạo thành linh khí, cũng không có khối này chân kim phát ra khí tức cường đại. Nguyên lai, người một mực xung làm thằng Hề là chính mình. Tùy Anh rất là xấu hổ. Cũng là may mắn, còn tốt chính mình không có mở miệng. Cũng còn tốt Thái Đạt kịp thời ngăn cản. Bằng không mà nói, hắn thực sự muốn ồn ào ra một cái chuyện cười lớn. Thập tinh chân kim a, hắn đời này đều không có gặp qua. Nếu không phải bởi vì Thạch Hạo mà nói, đoán chừng về sau cũng không có khả năng nhìn thấy. Hiện tại sơ cảm ứng được kim loại này phía dưới ẩn chứa bàng bạc uy năng, chỉ cần lấy lực lượng dẫn đạo liền có thể bạo phát đi ra. Cái này không nói chế thành linh khí, chỉ cần tùy tiện chế tạo thành binh khí, liền có thể tăng lên trên diện rộng chiến lực. Thật hâm mộ, quá hâm mộ. Tùy Anh nắm lấy thập tinh chân kim không thả, giống như bong thuyền thì như thế nào? Nếu như Thạch Hạo cũng chịu tặng hắn một khối nói, cho dù là vách quan tài hắn cũng muốn a. Thái huynh, ta còn có việc, về sau lại đến. Thạch Hạo hướng về Thái Đạt gật gật đầu. Hắn còn phải đi Đại Viêm Đế triều một chuyến. Tốt, Thạch huynh đệ xin cứ tự nhiên. Thái Đạt cũng không có giữ lại. Chỉ cần Thạch Hạo từ đầu đến cuối nhớ kỹ phần nhân tình này liền tốt. Thạch Hạo gật gật đầu, dưới chân một chút, đã là phá không mà đi. Tùy Anh lúc này mới tối hối hận, chính mình thật sự là nhìn sai rồi. Rõ ràng nhìn thấy Thạch Hạo từ trên trời giáng xuống, lại coi là đối phương là dựa vào cái gì phi hành phù mới làm được. Chính là bởi vì đối phương quá trẻ tuổi, để hắn ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo. Thái huynh, người này đến tột cùng là lai lịch gì? Hắn hướng Thái Đạt hỏi. Thái Đạt trước kiên định đem thập tinh chân kim cầm trở về, sau đó mới nói, Tùy huynh, người bình thường không tiến vào thái hư giới sao? Tùy Anh lắc đầu, hắn chính là quân chủ một nước, bình thường có đếm không hết chính vụ phải xử lý, mà ngẫu nhiên đạt được nhàn rỗi, cũng muốn tu luyện một chút đi, cũng muốn trấn an một chút hậu cung khuê phòng oán phủ a. Còn có rảnh rỗi tiến thái hư giới. Khó trách, Thái Đạt bắt đầu thay hắn giới thiệu, Thạch Hạo huynh đệ, lại xưng Tu La, ban đầu ở thái hư giới thời điểm, hắn ba la giới thiệu lấy, mà Tùy Anh thì là càng nghe càng kinh hãi. Nguyên lai Thạch Hạo đúng là mạnh như thế, bổ thần miếu vô địch, đại tế thiên vô địch, thậm chí hắn còn tại đại tế thiên thời điểm liền có thể chém đăng thánh vị. Trên đời này lại có đáng sợ như vậy yêu nghiệt, hắn nghĩ mà sợ mà may mắn. Còn tốt vừa rồi miệt thị không có biểu hiện được quá mức rõ ràng, cũng còn tốt Thạch Hạo không cùng hắn chấp nhặt. Thạch Hạo đạp thiên mà đi, thẳng đến Đại Viêm Đế triều. Kim Hoài An võ đạo thiên phú kinh người, sớm liền thành liền đỉnh cao nhất đại năng, nhưng cũng không có trắng trợn khuếch trương lãnh thổ, sớm liền đem tinh lực chuyển đến trên đối với võ đạo nghiên cứu. Thạch Hạo tiến vào đế đô, bắt đầu khắp nơi du đãng đứng lên. Một lúc sau, hắn đi tới hoàng cung trước đó. Thiên Xương Quốc không quan trọng, Thạch Hạo có thể trực tiếp xông vào, nhưng Đại Viêm Đế triều không được. Kim Hoài An thế nhưng là đỉnh cao nhất đại năng, chính là phàm giới mạnh nhất, nhất định phải cho cần thiết tôn trọng, đỉnh cao nhất không thể nhục. Thạch Hạo dừng bước lại, hướng về cửa cung điện thị vệ nói, tại hạ Thạch Hạo, cầu kiến bệ hạ. Những thị vệ kia hai mặt nhìn nhau, lại có thể có người chạy đến cửa hoàng cung nói thẳng nói muốn gặp bệ hạ. Ngươi cho rằng đây là địa phương nào? Người trẻ tuổi muốn gặp bệ hạ mà nói, người trước tiên cần phải đi tìm tả tướng, có thể là hữu tướng đại nhân, có thể là chư vị nguyên soái, do bọn hắn dẫn kiến mới có thể được đến bệ hạ triệu kiến. Nổi danh thị vệ nói ra, ngược lại là rất khách khí. Thạch Hạo mỉm cười nói, ta có việc gấp, không thể mỏi mòn chờ đợi, cho nên chỉ có thể mạo phạm. Nghe nói như thế, bọn thị vệ đều là run lên. Gia hỏa này muốn mạnh sông sao? Bất quá, gia hỏa này nhìn xem quá trẻ tuổi, lại có thể mạnh bao nhiêu thực lực. Thạch Hạo liền muốn phóng xuất ra uy thế, đã thấy hai đạo bóng hình xinh đẹp từ trên trời giáng xuống. Thạch Hạo, Tu La, hai người này đồng thời nói ra, chính là Kim Vân Thanh, Kim Vân Thiến tỷ muội. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.